Tướng Giả, quyển 3 chương 81, học Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cùng ngư chương 81, học Phật. Một Kỳ Sơn đại sư thở dài nói: mấy chục năm trước là ta mang theo Liên Sinh sư đệ vào Phật môn, ta lại có thể nào không cảm giác y bát của hắn truyền cho ngươi, ta chỉ là muốn biết tình huống của hắn về sau. Có lẽ là cảm xúc buồn bã tiếc nuối trong thanh âm đại sư đánh động Ninh Khuyết, hoặc là hắn đối với loại quan hệ sư huynh đệ này phi thường tôn trọng, hắn sau khi do dự một lát bắt đầu kể câu chuyện ly kỳ kia sâu trong hoang nguyên. Trong gian thiên điện đó toàn bộ là xương trắng cùng thấy khô, Liên Sinh đại sư an vị ở giữa đồng xương xác. Trong mưa thu chùa Lạn Kha một mảng u tĩnh, không biết trong tòa điện nào đốt hương, quật cường xuyên thấu tầng tầng mưa bụi, bay tới trước hành lang hậu điện, đem không khí áp lực rét lạnh biến thành trang nghiêm. Nghe xong Ninh Khuyết kể, Kỳ Sơn đại sư trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn nghe cái mùi thoang thoảng này, nâng lên cánh tay gầy yếu, ngón tay khẽ run ở trên không lướt qua tựa như muốn bắt lấy chút nhưng thiện hương có vị mà vô hình, giống như là hồi ức căn bản không thể bắt lấy. Gì, dù là trong tuyệt cảnh bậc đó, vẫn diệu tính không ngại, muốn nương các ngươi thoát vây, quả nhiên là tính tình Liên Sinh sư đệ, tuy cuối cùng chết thật ra coi như là thoát lồng chim thân thể. Hắn nên vui sướng mới phải. Trên khuôn mặt già nua của đại sư hiện ra tươi cười cảm xúc phức tạp. Và đờ trong Ma Tông Sơn Môn, nghĩ sâu trong thức hải mình những mảnh ý thức kia của Liên Sinh, tâm tình cũng rất phức đoàn sâu trong Phật Điện, nói, ma đạo tương thông thì có thể nhập đạo Phật kiêm tu. Hơn nữa thân thể nàng tựa như trời sinh có thần tính nào đó, như thế tu hành tiếp, có thể sẽ dâm vào vết xe của Liên Sinh đổ, biến thành một tên điên hay không? Arutan.com, Liên Sinh trước khi chết từng nó thần, hiện tại Tăng Kỳ Sơn đại sư nhìn trong điện bình tĩnh nói. Muốn cho cờ đen biến thành trắng, thì có thể biến trắng. Tư tưởng đó là niệm theo như lời Phật môn ta, bản thân có lực lượng. Cô không muốn biến thành Liên Sinh, sẽ không trở thành Liên Sinh. Sau đó đại sư xoay người nhìn hắn hỏi, trái lại là ngươi, sẽ nghĩ như thế nào? Ninh Khuyết nghĩ một chút sau đó nói, ta cũng không biết nhưng khẳng định khá đơn giản. Càng đơn giản càng thuần túy thì càng cường đại, có đôi khi cũng lại càng đáng sợ. Kỳ Sơn đại sư nhìn hắn, vẻ mặt ôn hòa nói. Lúc trước ngươi vì sao không vào điện cùng nghe ta giảng kinh với Tăng Tăng, nếu ngươi chế ta giảng không hay, trong chùa Lạn Kha cất giấu rất nhiều kinh Phật ngươi có thể tự đi đọc. Phật Pháp có thể bài trừ tâm ma, trừ đi chư chướng, đối với ngươi hiện tại mà nói, là có chỗ tốt. Tốt, Liên Sinh đại sư từng nói, kinh Phật như biển khơi, nhưng nếu ngươi cẩn thận hướng dưới mặt giấy nhìn lại, ngươi mới có thể phát hiện toàn bộ Phật Pháp thật ra nói chỉ là một chữ, nhẫn. Mà nhị sư huynh cũng từng nói, Phật Pháp ba được một cái pháp môn lừa gạt chăng qua là dạy người ta học NS mình. Ninh Khuyết nói, nhân cùng lừa gạt chính mình, là trong ngoài với nhau, nói đều là cùng chuyện, ta cực am hiểu nhẫn, không cần học về phần. Pháp môn lừa gạt chính mình, ta lo lắng nếu lừa chính mình lâu, lại quên ước nguyện ban đầu cho rằng những cái đó đều là chân thật không thể tỉnh lại. Nhị tiên sinh giữ lễ tất nhiên không thể nhìn được tác phong vô phụ vô quân. Không cha không vua, của Phật môn, Kỳ Sơn đại sư hỏi, mà nếu đời người vốn đã là một giấc mộng lớn, cần gì tinh lại? Ninh Khuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là nắm mơ cũng phải làm rõ, vậy mới khoái ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, miêu nị hoạt cho nên cho dù cuộc đời thật sự là một giấc mộng lớn, chúng ta cũng phải làm bộ đây không phải một giấc mộng. Kỳ Sơn đại sư lại hỏi, vậy ngươi làm sao biết thế giới trong kinh Phật chính là giấc mơ giả dối, không phải chân thật? Lúc trước sau khi nói ra câu kia, Ninh Khuyết nhớ tới trước kia ở trong thư viện Hậu Sơn cùng Trần Bì Bì thổi phồng chính hắn người không đọc sách này khi rảnh rỗi ngươi sẽ có lời kinh thế, đang có chút đắc ý, nhưng đại sư ngay sau đó lại đặt câu hỏi, biết nên trả lời như thế nào, mới xác nhận người không đọc sách lời kinh thế quả thật chỉ là việc ngẫu nhiên, mình căn bản không có tư cách thăm dò cái gì thiên cơ. Hắn bất đắc dĩ nói, đại sư vì sao cứ thiền? Tang Tang có bệnh không học Phật thì không thể khỏi, đó là duyên phận của nàng cùng Phật môn, ta không cho rằng mình có Phật duyên gì. Ta cũng học Phật tham Kỳ Sơn đại sư y thể đơn giản nhận biết như vậy. Xem ra ngươi quả nhiên chưa từng đọc kinh Phật gì, bài này ta nên thay phu tử giúp ngươi bổ. Phật môn giảng duyên phận nào có Nebi Chevan, con sung, Ninh Khuyết càng thêm cảm thấy có chút không thích hợp, đại sư tựa như rất coi trọng ta, nhưng ta thực không cảm thấy mình có chỗ nào đặc thù. Hắn xoay người nhìn phía Tang Tang trong điện nói, cùng nàng so sánh ta có thời điểm thực cảm thấy mình ngu như heo, ta tu Phật như thế nào nữa, cũng không thể khiến Phật Tông có thêm một vị đại sư. Nàng là một người đặc thù thù, mà ngươi cũng là một người đặc. Kỳ Sơn đại sư theo ánh mắt hắn, nhìn phía Tang Tang đã nhập định tán thường. Quang minh chi nữ thể xác và tinh thần đều sạch sẽ, động ý nghĩ liền thông thần thuật, lại động ý nghĩ liền hiểu Phật lý, mà ba năm chi mệnh.